Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 238, Tu La Tràng. 1. Nhà này tiệm lẩu tên gọi, Quyển Lâu Cư. Vị trí tại Hữu Thành tiểu khu Tây Nam phương hướng, một cái mới xây đường cái đem phố xá sầm uất khu cách tại đối diện. Sở dĩ cửa hàng mặc dù sát đường, nhưng lại không lộ vẻ huyên náo ồn ào. Quyển Lâu là dê biệt xưng. Sở dĩ nhà này lão điếm chủ đẩy chính là nồi đồng thịt dê nướng. Thời gian mặc dù còn sớm, mà khí trời cũng bắt đầu nóng lên, nhưng cửa tiệm lại sớm tựu xếp hàng. Khương Viện Viện chạy tới nhận cái số, còn theo cổng phục vụ viên nói chuyện phiếm vài câu. Khi còn bé tại nhà bà ngoại cùng nhau chơi đùa, liền biết tên mụ nhỏ kêu Vượng Vượng, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được. Nàng chạy về mở ra tâm địa nói, hắn nói, sớm một chút cấp mình an bài cái bàn, ta ngồi đang đợi vị trên ghế, không biết vì cái gì bên trái mí mắt phải theo như bị điên. Hai bên nhỏ giao thế lấy từng đợt nhảy loạn, ca, ngươi không sao chứ? Lạc Tiểu Khoảnh hỏi ta nói, không, không có việc gì. Tựu là mí mắt co rút, ta vuốt mắt nói, ai, Thẩm lão sư bình thường ưa thích cái gì? Khương Viện Viện ở bên cạnh hỏi, thích ăn cái gì? Ta tốt cho nàng điểm bên trên, ngươi có thể hay không giúp ta nói một chút? Để ta cũng đi theo Thẩm lão sư trộn lẫn, dạng này ta cũng không cần uốn tại phân cục văn phòng bên trong bị khinh bỉ. Mỗi ngày đều mặt đối bản án, ha ha ha. Cô nãi nãi, tích đức đi, vừa rồi nghe nàng tại trong điện thoại rất sinh khí. Ngươi để ta tỉnh táo lại, rất muốn làm sao cùng với nàng giải thích. Ta cầu khẩn Khương Viện Viện nói, giải thích tựu là che giấu. Chúng ta lại không quan hệ gì, nên nói như thế nào, tựu nói thế nào sao? Vâng, tại 52 thời điểm, đại tỷ liền nói. Nửa đường cũng có khách nhân gặp được cha Cương Vị, vượt hoảng vượt giải thích được nhiều, tựu vượt dễ dàng ra lỗ thủng. Ha ha ha, Khương Viện Viện cười đến suýt tí nữa không thở nổi, mặt ta đỏ bừng lên. Tiểu Khoảnh, ta cũng không phải cái gì khách nhân. A, Tiểu Khoảnh lúc này mới ý thức được cái gì, mặt nàng chướng đến so với ta còn hồng, không ngừng hướng ta nói lên xin lỗi đến. Ca, ta thật không phải cố ý, không nên bắt ngươi so với cái kia người. Khương Viện Viện cười đến lợi hại hơn, ta cũng lúng túng không thôi. May mắn cái kia tên mụ kêu Vượng Vượng phục vụ viên kịp thời đi tới. Hướng nàng nói, Viện Viện, tách ra đến một cái bàn. Các ngươi tranh thủ thời gian tới, chúng ta ba đi vào trong tiệm. Vượng Vượng cho chúng ta tìm cái dựa vào bếp sau tiểu cách gian. Khương Viện Viện cùng Lạc Tiểu Khoảnh ngồi tại đối diện. Ta một người tạm ngồi ở một bên đợi đến thẩm dụ. Vượng Vượng sớm đem nồi đồng đã bưng lên. Bên trong tục lên lửa than, nối thượng thanh canh. Sau đó đem menu để lên bàn. Thẩm lão sư thích ăn cay không? Trong tiệm tựu một loại nước dùng nồi, không có uyên ương. Khương Viện Viện giải thích nói, nàng lượng cơm ăn không lớn, thích ăn rau xanh, nhưng cũng không kén ăn. Ta đầu óc hỗn loạn đến muốn mạng, sở dĩ nói tiếp, hai người nhìn một chút liền tốt. Ta đi giữ cửa, vạn nhất nàng đến tìm không đến chúng ta làm sao bây giờ? Đi thôi, điển hình bạn trai, Khương Viện Viện cười khanh khách, cũng không biết đạo vì cái gì hôm nay nàng vui vẻ như vậy. Ta tâm phiền ý loạn, vội vàng mặc quá lớn đường đi tới cửa. Vừa ra cửa, sẽ nhìn thấy thẩm dụ chính đứng ở trước cửa. Nàng mang theo kính râm, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, tựa hồ đang tại xác nhận địa điểm. Ta hướng nàng dùng sức ngoắc, nơi này đâu, nơi này đây. Nàng không nói gì, chỉ là lấy xuống kính râm, híp mắt đánh giá ta, hình như cách biệt đã lâu. Muốn nghiệm một nghiệm mập gầy giống như ta trên trán dây lát ở giữa nổi lên một tầng mồ hôi mịn. Nhìn nàng vẻ mặt này, rõ ràng kẻ đến không thiện a. Nha, người bộ dáng này có vẻ tâm hỏng a, hai vị bạn gái đâu? Bên trong không phải bạn gái, là hôm nay mới quen, cũng không quá quen đây. Ta vội vàng giải thích, ồ, mới quen tựu cùng nhau ăn cơm. Trước kia ta làm sao không nhìn ra đâu, người hóa ra vẫn là cái xã giao thiên tài a. Có phải hay không đứng nhà vệ sinh công cộng bên trong tè dầm, đi ra đều có thể theo người xưng huynh gọi đệ ấy nhỉ? Không nghĩ cùng nhau ăn cơm, là ngươi nói để các nàng ăn. Hở, ta nói, ta đều không gặp qua các nàng. Nói một câu các nàng liền nghe. Không là, là ngươi nói, ta chuyển đạt nha. A, không phải không quá quen không? Các nàng tâm cũng đủ lớn, không quen nam nhân đều dám cùng nhau ăn cơm, không sợ bị hạ dược lừa bán sao? Ngươi cũng đừng cầm lừa bán chuyện này. Bên trong thật có một cái bị lừa bán qua, bóc người vết sẹo không tốt. Ta miệng đắng lưỡi khô giải thích nói. Hoắc, ngắn ngủi nửa ngày, liền lừa bán đều biết. Ngươi não lỗ vẫn còn lớn đó ha. Lại đoán luyện tựu có thể mở võng văn đi. Thật là bị lừa bán. Chúng ta buổi chiều mới vừa phát hiện nàng, mới vừa đem nàng nghĩ cách cứu viện đi ra. Sách, ta liền nói đây, hóa ra là anh hùng đã từng đã cứu hấp dẫn a. Người ta không có cảm ơn đái đức, lấy thân báo đáp ngươi. Nói ngược lại, ngươi giải cứu người, làm gì không trực tiếp báo động, đem người giao cho cảnh sát, để bọn họ hộ tống về nhà. Ngược lại vụng trộm sờ sờ giấu ở chính mình bên người. Ngươi muốn làm gì? Muốn kim ốc tàng kiều nha. Thẩm dụ mới nói được kim ốc tàng kiều, bốn chữ lại đột nhiên dừng lại. Trên mặt nàng lúc đỏ lúc trắng. Ta đại khái hiểu, nàng đây đại khái là nhớ tới cùng ta hợp ở sự tình. Không nghĩ tới nhất thời lanh mồm lanh miệng, lời nói ra ngược lại đánh mặt mình. Bất quá, xem thấu không ngừng xuyên là ta làm người nguyên tắc. Ngươi chớ tức giận, thật không phải là như ngươi nghĩ. Mình chớ đứng tại cửa ra vào, đi vào vừa ăn cơm một bên giải thích với ngươi. Nói thật, ta trước đó cho tới bây giờ còn không có gặp qua nàng loại này bộ dáng. Trong lòng càng không biết là phúc hay họa, đành phải không ngừng an ủi lấy, đưa tay đi đỡ nàng. Phi, chớ sát bên ta, né tránh tay bẩn thỉu của ngươi. Thẩm dụ hướng ta dùng sức gắt một cái, phối hợp hướng trong tiệm đi đến. Ngươi làm sao hôm nay nói chuyện lên thủ lĩnh đều mang cái ngữ khí trợ từ a. Ta đuổi kịp nàng, câu được câu không nói chuyện, muốn hóa giải một chút không khí khẩn trương. Đi, cần ngươi để ý. Nàng dừng lại cước bộ, hung dữ chừng ta một chút. Ánh mắt kia sắc bén vô cùng, tựa như muốn đem ta tâm can tỳ vị thận đều như thế mẫu khoét đi ra giống như. Ta hạ quyết định quyết tâm, chỉ đi theo nàng đằng sau, không nói thêm gì nữa, không còn đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng là, nàng hiển nhiên rời khỏi nhầm phương hướng. Ai ai ai, chỗ ngồi ở chỗ này, ở chỗ này, ta mới vừa dưới quyết tâm nhất thời bị cầu ăn. Ta đẩy mở cửa, Khương Viện Viện cùng Lạc Tiểu Hoành đang ngồi ở trong phòng kế nói một chút cười cười. Thẩm dụ trầm mặt đi tới, trực tiếp ngồi tại các nàng đối diện chỗ trống. A, Thẩm lão sư, kính đã lâu, ngài là ta thần tượng. Khương Viện Viện tranh thủ thời gian đứng dậy, có chút kích động vươn tay ra. Ta nhìn Thẩm dụ, sợ nàng một nồi nóng hội trực tiếp đem Khương Viện Viện trắng ngoãn tay quay tiến nồi lẩu bên trong nấu, nhưng Thẩm dụ cũng không có làm ra cái gì quá kích cử động. Nàng cũng đứng dậy, ngoài cười nhưng trong không cười địa nhô ra đầu ngón tay. Theo Khương Viện Viện đụng một cái tựu rụt trở về. Khương Viện Viện vỗ xuống Lạc Tiểu Hoành, đứa nhỏ này từ khi Thẩm dụ tiến đến tựu dọa đến mất hồn mất vía. Nàng bị Khương Viện Viện vỗ, nhất thời nhảy lên, hướng Thẩm dụ bỗng nhiên bái nói. Thẩm lão sư chào ngài. Đừng có khách khí như vậy, lần đầu gặp mặt, vẫn phải nhận được hai vị chiếu cố nhiều hơn. Thẩm Dụ cười ha hả nhô ra song thủ, hướng xuống một bên ép một chút, ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống. Khương Viện Viện cùng Lạc Tiểu Khoảnh cười ngồi xuống. Khương Viện Viện còn lúng túng gãi gãi đầu. Ta cũng ngượng ngùng cười ngồi xuống. Không ngờ cái mông mới vừa dính lấy chỗ ngồi, liền bị Thẩm Dụ ở phía dưới dùng sức nhéo một cái. Đau đến ta ngao một tiếng lại đứng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.